Triền Miên nhập cốt tổng tài yêu say đắm, chương 395, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 395, anh chậm rãi hít thở, anh có thể làm được, em biết anh rất ghét máy thở oxy. Cuối cùng, Phong Lập Hân cũng nhuận khí được sau kích động nhưng cả người đều trở nên ủ rũ không vực dậy được. Nằm lại giường bệnh trong phòng trị liệu, anh lập tức nhắm chặt hai mắt, không muốn giao lưu với bất kỳ ai nữa. Tâm tình của Phong Hàng Lãng bị ép lên cực hạn. Khi Tuyết Lạc nôn hê mọi thứ từ nhà vệ sinh đi ra, trên bàn ăn đã không còn hai anh em nhà Phong ra, chỉ còn lại một mình Lam Du Du ngân ngơ nhìn cơm trong bát. Lập Hân đâu? Tuyết Lạc hỏi một câu. Vừa nôn đến mù mịt trời đất trong nhà vệ sinh, cô dường như nghe thấy được tạp âm ở bên ngoài bàn ăn, dường như còn nghe thấy giọng vừa gào vừa thét của Phong Hàng Lãng. Bị cô làm cho kích động, trở về phòng trị liệu cấp cứu rồi. Lam Du Du lạnh giọng, liếc mắt trăng nhìn Tuyết Lạc. Bị tôi kích động. Rốt cục là có chuyện gì vậy? Tuyết Lạc như trong mây mù, không hiểu ám chỉ của Lam Du Du. Lúc này có phải cô bị bộ dạng của Phong Lập Hân dọa sợ? Ghê tởm tới mức phải vào nhà vệ sinh đê nôn. Lậm Tuyệt Lạc, tôi nói cho cô biết, nếu cô muốn lây lòng Phong Hàng Lãng, thì chỉ ít trước mặt anh ấy phải giả vò hiểu ý người khác một chút. Cô cũng không phải không biết anh ấy là một người cuồng anh trai, đích thực, anh trai Phong Lập Hân còn quan trọng hơn cả mạng anh ấy nữa. Lời giải thích của Lam Du Du khiến Tuyết Lạc giật mình ngân ra tại chỗ, hóa ra bản thân vừa nãy đột nhiên dâng lên cảm giác buồn nôn, bị mọi người cho rằng cô kinh tởm diện mạo của Phong Lập Hân ư, hay sao lại có thể chứ? Cô sao có thể kinh tởm Phong Lập Hân được, thật sự oan uông quái. Tuyết Lạc vội vội vàng vàng chạy lên tầng 2, muốn giải thích hoặc là xin lỗi với Phong Lập Hân, lại đúng lúc gặp Phong Hàng Lãng vừa đi ra khỏi phòng trị liệu. Vẻ mặt của người đàn ông lạnh lùng đến mức như yêu ma được nuôi dưỡng ở trong lòng đất tràn đầy thô bạo. Tuyết Lạc theo bản năng lùi về đằng sau, lùi đến lan can, không còn đường lui. Xin lỗi, Tuyết Lạc thì thào nói, cô cũng biết Phong Lập Hân có thể dùng khuôn mặt của mình đối diện với cô, đối diện với mọi người là đã dùng hết tất cả mọi dũng khí của anh ấy. Nhưng vào đúng lúc này cô lại buồn nôn. Việc buồn nôn của Tuyết Lạc ở trong mặt Phong Lập Hân thêm cả những lời thêm mắm dặm muối của Lam Du Du cũng giống như bị vu oan thành dê chết Phong Lập Hân vậy. Tuyết Lạc lại không có cách nào giải thích bản thân chỉ là do mang thai nên buồn nôn. Lúc này, đối diện với Phong Hàng Lãng đang trong cơn giận, Tuyết Lạc rất sợ hãi, sợ anh ta sẽ ra tay làm tổn thương đến đứa nhỏ trong bụng. Đó là con của cô, cũng là con của anh ta. Trước khi Phong Hàng Lãng đi ra từ trong phòng trị liệu, Phong Lập Hân nhằm chặt hai mặt dặn dò một câu. Đừng trách Tuyết Lạc, em ấy chỉ vô tình mà thôi. Câu này vốn dĩ là có ý tốt, Phong Lập Hân không muốn em trai Phong Hàng Lãng giận dữ với phản ứng do bản năng của Tuyết Lạc. Cách chương.